Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, 061 Đào Chân Tường cùng bị đùa nghịch. Tại nước Anh, huấn luyện viên bóng đá hiệp hội tiệc tối bên trên. Andrick nhận lấy League One trận đấu mùa giải tốt nhất huấn luyện viên giải thưởng. Là cả chàng tiệc tối gần với Nottingham Forest, huấn luyện viên chính Frank Clark phong tao nhân. Vật Nottingham Forest mùa giải trước thăng nhập Premier League. Tại Frank Clark, vị này Brian Clough đệ tử xuất lĩnh dưới dũng đoạt giải đấu quý quân. Có thể xưng lại một lần Nottingham Forest nhỏ kỳ tích. Tại tiệc tối tiến hành quá trình bên trong, Andrick cũng cùng mấy vị Premier League huấn luyện viên chính có rồi ngắn gọn giao lưu. Kỳ thật rất nhiều Premier League câu lạc bộ là muốn từ Miuo dẫn vào cầu thủ. Thế là tới trước tìm kiếm Andrick ý. Đối với những cái kia không có nhà giàu nội tình đội bóng mà nói, Andrick thì trực tiếp tuyên bố đội bên trong mặc cho gì cầu thủ đều là hàng không bán. Làm trận đấu mùa giải hoàn toàn kết thúc lúc, Middlesbrough thuận lợi cầm đến cuối cùng một chương Premier League vé vào cửa. Bóng quý triệt để tuyên bố kết thúc. Andrick thì bắt đầu rồi mùa hè chuyển nhượng thị trường thảo làm. Nhà tài trợ sự tình giao cho Adam đi đàm. Barclay ngân hàng tài trợ, Puma tài trợ, cùng sân bóng bên trong quảng cáo các loại. Dự tính có thể vì đội bóng tại trận đấu mùa giải sơ liền mang đến 300 vạn bảng Anh trái phải không? Ít thu nhập. Sáng sớm, Andrick nếm qua bữa sáng sau trong nhà cho Andrew gọi điện thoại. Hẹn đối phương tại quảng trường giao lộ gặp mặt. 10 giờ sáng, một cỗ bảo mã đứng tại bên đường. Andrick nhìn thấy Andrew ngồi đang điều khiển vị bên trên, mà chỗ ngồi kế tài xế ngồi lấy một vị ăn mặc đơn bạc áo liền quần tịnh lệ nữ lang. Hắn không biết, mỉm cười lên tiếng chào. À, buổi sáng tìm ta làm gì? Andrew quần áo rất tùy tiện, áo sơ mi đều không có nhét vào quần tây bên trong. Hắn sau khi xuống xe móc ra khói, dựa vào xe cửa liền đốt một điếu. Sau đó cũng cho Andrick đưa một cây. Andrick đốt thuốc, cười ha hả nói, vốn là có chút chuyển nhượng bên trên sự tình tìm ngươi hỗ trợ. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ bề bộn nhiều việc. Được rồi, ngươi giới thiệu cái trong công ty trợ lý tới giúp ta là được. Tương lai 1-2 tháng, ta có thể muốn ra ngoại quốc, nhưng trước lại ở quốc nội chạy khắp nơi. Tóm lại, là cần nhân viên tình báo. Nôn cái vòng khói. Andrew quay người dò xét đầu hướng xe bên trong nói rằng. Bảo bối nhi, người xuống xe về nhà a. Ta phải bận rộn chính sự. Không phải đã nói đi nước Pháp nghỉ phép sao? Ngoan, ta muốn làm việc. Người về nhà trước, nghỉ phép lúc nào đi đều được. Andrew, lời hứa của ngươi là cứt chó. Ha ha, có lẽ a, xe ngươi lái đi thôi. Đúng. Về sau đừng có lại liên hệ ta. Bye bye. Andrew đối mặt khó thở phát hỏa mỹ nữ một chút phong độ đều không có, trực tiếp ôm Andrick bả vai liền hướng phía trước đi. Hắn từ túi mà bên trong lấy điện thoại ra, gọi người lại mở một chiếc xe tới. Andrick nhịn không được cười lên, hỏi lại nói, cái này thôi. Andrew đứng ở ven đường hút thuốc khói, hững hờ nói, thôi. Nàng cho là mình là công chúa, ta chỉ có thể xin lỗi, sẽ chiều theo nàng vương tử không phải ta. Andrick có chút bội phục vị này 2K, mặc dù bình viết bên trong một bộ Playboy diễn xuất, nhưng làm việc từ trước đến nay phân đến rõ ràng nặng nhẹ. Nghĩ đến chính mình chỉ là cần một chút tình báo tư liệu, không tất yếu Andrew toàn bộ hành trình cùng đi. Hắn liền cũng ngồi xổm ở bên đường, nói, ngươi thật không cần cùng ta cùng một chỗ. Đi nghỉ phép đi. Andrew đạn bay trong tay khói đầu. Xoay đầu ha ha cười nói. Nói đùa cái gì. Nhà chúng ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Lừa chuyện tiền bạc ta không tham gia hồ. Ta sống còn có ý gì. Ngươi tìm ta khẳng định là muốn mua cầu thủ. Đúng không? Ta làm quản lý công ty lão bản cùng đi. Đây mới là thành ý. Tiền cũng sẽ không chủ động dài chân đi vào trong túi tiền của ta. Andrick cười ha ha một tiếng. Gật đầu nói. Được, cái kia cùng đi chứ. Cũng không lâu lắm. Andrew trợ lý mở một cỗ Audi đứng tại ven đường. Andrew từ trợ lý trong tay tiếp nhận một đầu cà vạt thắt ở trên cổ. Ngay tại bên đường buông ra dây lưng đem áo sơ mi nhét vào. Lại thua chải đầu phát. Dẫm lên bánh xe thai lau lau giày ra. Không đến 3 phút, ăn mặc đủ chỉnh không thể bắt bẻ đẹp trai ca kéo ra xe cửa ngồi xuống. Cái kia rực rỡ hẳn lên tốc độ. Để Andrew đơn giản mở rộng tầm mắt. Nói đi, đi nơi nào? Giúp ta tại ngươi công ty tin tức kho bên trong tra 4 cái người tin tức. Giuseppe Jonco, Ashley Cole, Rio Ferdinand, Frank Lampard. Andrew sau khi nói xong liền nhìn qua ngoài cửa sổ xe yên tĩnh chờ đợi. Andrew cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại về công ty. Tình báo tin tức tư liệu đều trong công ty bảo tồn. Mà lại là định thời gian đổi mới. Hắn trong công ty bóng dò xét không thể so với đỉnh cấp câu lạc bộ bóng dò xét muốn ít. Không, hoặc là nói hắn trong công ty càng giống là trinh thám. Nước Anh mỗi năm đều sẽ có truyền thông đánh trống gieo hò thiên tài xuất thế. Nhưng có thể chân chính cuối cùng leo lên đại võ đài thiên tài cũng không nhiều. Andrew nâng lên tên thứ nhất xem như một cái. Có lẽ gọi một cái khác hậu thế càng thêm vang dội tên tương đối tốt. Dâu câu là thiên tài. Từ nhỏ triển lộ ra bóng đá tài hoa là có thể hấp dẫn các phương chú ý. Andrew hiện tại có thể cầm ra thẻ đánh bạc cũng không nhiều. Đơn giản là tiền tài mà thôi. Nhưng đây đối với rất nhiều cầu thủ tới nói. Bản thân chính là một loại dụ hoặc. Trên đời này có thể ngăn cản tiền tài dụ hoặc người không phải là không có. Mà đại đa số chỉ là số tiền chán bao nhiêu mà thôi. Andrew buông điện thoại xuống. Chớ nói cái này 4 cái người đều tại London. Liền xem như địa phương khác. Hắn đều có thể tra được động tĩnh. Dù sao cũng là hắn khách hàng tiềm năng nha. 2 cái câu cũng còn không có gia nhập mặc cho gì câu lạc bộ. Đến mức Ferdinand cùng Lampard. Có hơi phiền toái. Ta được đến tin tức mới nhất là. Cái này mùa hè. West Ham United đã chuẩn bị cho bọn hắn một phần thành niên đội hợp đồng. Andrew nhắm mắt lại suy. Nghĩ một lát. Trầm giọng nói. Cái kia trước đi tìm bọn họ 2 cái. Có ý tứ. Từ từ địch đào chân tướng. Sao lại không làm? West Ham United sẽ cho bọn hắn bao nhiêu lương tuần? Cho ăn bể bụng 600 bảng Anh. Hoặc là 60 bảng Anh. Ta cho 3.000. Ha ha. Ngươi lại muốn bị làm thành nhân ngốc nhiều tiền ngu ngốc. Thời gian sẽ chứng minh đến tột cùng ai là đồ đần. Andrew lái xe chở Andrew trực tiếp đi hướng. Rio Ferdinand nhà. Andrew tự thân lên cửa. Hắn không cho rằng đây là tự hạ thân phận. Có chút chuyển nhượng. Chính là cần huấn luyện viên chính tự mình ra mặt mới có thể đả động cầu thủ. Năm đó Man City quản lý trong phòng làm việc chờ lấy Giggs đến ký kết. Kết quả chờ đến trời đen cũng không thấy người. Ngày thứ 2 sau khi nghe ngóng, MU chủ soái Ferguson trèo lên cửa bái phòng Giggs. Trực tiếp đào đi rồi tung hoành nước Anh giới đá banh 20 năm cánh trái thiên tôn. Tại London cái này một mẫu 3 phần đất bên trên, Andrew hiển nhiên đã có không nhũ danh khí. Thứ nhất là bản thân hắn chính là mùa giải trước cao nhất chỉ riêng League One chủ soái. Thứ hai mùa giải sau Millwall sẽ leo lên ngoại hạng Anh. Truyền thông tự nhiên sẽ sớm thêm nhiệt. Liên quan tới hắn cùng Millwall tin tức. Đối với bóng đá người trong vòng tới nói. Sớm đã lan truyền nhanh chóng. Cho nên, Andrew cùng Andrew cùng nhau lên cửa bái phòng Ferdinand đưa tới Ferdinand gia tộc coi trọng. Thậm chí ngay cả hắn thân thích đều tới. Andrew thông qua thành ý của mình cùng trên hợp đồng lương tuần. Đả động rồi Ferdinand, Frank Lampard chuyển nhượng hơi phức tạp một chút, bởi vì hắn phụ thân tại West Ham United câu lạc bộ đảm nhiệm lấy một cái chức vụ. Nhưng là cùng câu lạc bộ quan hệ cũng không tốt, cho nên, Andrew cũng cho lão Lampard hứa hẹn một cái Millwall câu lạc bộ chức vụ. Sau đó dùng bọn hắn mắt bên trong cách xù lương tuần mang đi Lampard. Trước kia chuẩn bị tại cả tháng 7 cho Lampard cùng Ferdinand một tờ hợp đồng West Ham United. Cuối cùng cam tức phát hiện, bọn hắn ngôi sao hy vọng bị tử địch Millwall dùng lương cao dụ hoặc đi. Bên trên thi đấu, Vladimir Won nổi lên thanh niên quân phong bạo là Andrik có thể ký nhập cầu thủ lớn nhất hấp dẫn lực. Có lẽ hắn còn không có tại Premier League lấy được mặc cho gì thành tựu, nhưng liền dạy dỗ cầu thủ trẻ tới nói. Hắn đội bóng bên trong mỗi cái cầu thủ trẻ đều nhìn như tiềm lực to lớn. Tại dưới tay hắn phát huy ra kinh người biểu hiện. Đêm đó màn đêm buông xuống lúc Andrik cùng Andrew lái xe tới đến rồi vùng ngoại ô. Hai người ăn đóng gói tới rác rưởi thức ăn nhanh. Uống vào bia, dựa vào xe Audi nói chuyện trời đất. Trong ngày này, Andrik liền vì câu lạc bộ ký vào 4 tên cầu thủ trẻ. Cứ việc dâu câu mới 13 tuổi, Ashley câu cũng mới 15 tuổi. Nhưng Lampard cùng Ferdinand thế nhưng là đã 17 tuổi. Dạy dỗ 2-3 năm. Tuyệt đối là có thể làm đại dụng tốt quân cờ. Ngày thứ nhất thành công khiến Andrik có chút tự tin bạo dạp. Kết quả ngày thứ hai hắn cùng Andrew đi hướng nước Anh Tây Bắc Bộ Merseyside quận. Lại gặp phải liên tiếp vấp phải trắc trở. MU có 92 ban. Cùng là nước Anh truyền thống nhà giàu Liverpool cũng có 96 ban. Mà tại đây 96 ban bên trong chói mắt nhất chính là 3 tên cầu thủ. Andrik một cái buổi sáng, trước tiên ở Carragher nhà bên trong tao ngộ từ chối nhã nhặn, lại bị Owen cha mẹ trực tiếp tiễn khách, duy chỉ có còn lại một cái Zera. Andrik tại trong quán cà phê định ngày hẹn rồi vị này tương lai The Red đội hồn. Tuổi trẻ hơi có vẻ ngây ngô Zera ăn mặc trang phục bình thường. Cứ việc ngụy giả trang ra một bộ lão thành bộ dáng. Nhưng vòng tới vòng lui con mắt lại bán rẻ hắn trong lòng tinh linh cổ quái. Cự tuyệt, vì cái gì? Steven, ngươi có cái gì không hài lòng có thể nói ra? Lương tuần sao? 2000 ngại ít, ta có thể cho 2500. Nếu như lo lắng là vấn đề chỗ ở, câu lạc bộ có thể cung cấp nhà trọ. Chấm ngoặc kép, ách, tiên sinh, cảm tạ hảo ý của ngài. Nhưng ta cũng không muốn cùng Liverpool bên ngoài đội bóng ký kết. Zera ánh mắt có chút trốn. Tránh cúi đầu xuống. Andrik gãi gãi đầu. Kỳ quái hỏi. Vậy ngươi vì cái gì bốn phía đi khác câu lạc bộ thử huấn? Lại đồng ý đi ra cùng ta gặp mặt đâu? Có thể trực tiếp ở trong điện thoại cự tuyệt ta à? Andrik trước khi đến là ôm rất lớn kỳ vọng. Nhất là nghe nói Zera tiểu tử này bốn phía tìm câu lạc bộ thử huấn. Nhưng tổng không có câu lạc bộ có thể ký hắn. Andrik còn tưởng rằng những người khác là mù lòa. Nhìn không ra đây là một khối côi bảo. Zera hơi có vẻ áy náy thấp giọng nói. Là như vậy, ta là muốn thông qua phương thức như vậy cho Liverpool câu lạc bộ làm áp lực. Để bọn hắn mau chóng cho ta hợp đồng. Andrik nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ! Ta bị tiểu tử này đùa nghịch, còn làm cho hắn bàn đạp. Không cần phải nói, Miwoo đào Zera tin tức rất nhanh sẽ truyền đi. Coi như không có phóng viên phát hiện, Zera tiểu tử này cũng sẽ đối ngoại ồn ào. Tốt truyền vào Liverpool câu lạc bộ tai bên trong. Andrik mất hết cả hứng rời đi Merseyside quận. Đào chân tường sự nghiệp bị đả kích rất lớn. Tại trở về London trên đường, Andrik thầm cười khổ. Hắn đã sớm hẳn là có giác ngộ như vậy rồi. Những cái kia nhà giàu ngôi sao hy vọng. Ở đâu là dễ dàng như vậy đáo. Căn chính miêu hồng nhà giàu con cháu binh. Tội gì đi bên ngoài phiêu bạt lang thang đâu. Cũng chỉ có West Ham United cái kia loại đã không có truy cầu cũng không gốc gác đội bóng có thể. Bị dễ như trở bàn tay đào đi cầu thủ rồi. Ngẫm lại năm đó Paul In. Andrik ai thán qua đi. Một lần nữa treo lên tinh thần, tiếp tục dựa theo chính mình kế hoạch đi đào xuống một cái góc tường. Cũng không phải chỉ có nhà giàu mới có hạt giống tốt. Đơn giản là sóng lớn đãi cát, ta so người khác biết rõ nơi nào có vàng thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.